Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2299, chấn động thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2299, chấn động thiên hạ. Cầm sắc đại thủ ấn, chừng ngàn dặm trường, như quang giống như sương mù, lúc hư lúc thực, không ngừng tản mát ra khiếp người tâm hồn lực lượng chấn độ ngầm ầm. Trường ấn phía dưới, quỷ tộc chư vị đại thánh, đem hết toàn lực đối kháng, có đánh ra quỷ khí, có thi triển cao giai thánh thuật. Thế nhưng mà, cũng đã không kịp, toàn bộ đại lục không ngừng lún xuống, cực lớn bổn tộc tinh mãnh liệt rung rung. Một lát sau, đứng trong tinh không nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên tinh cầu, bụi mù cuồn cuộn, năng lượng hỗn loạn. Một cái nhìn thấy mà giật mình, năm ngón tay thủ ấn hố to, khắc ở tinh cầu mặt ngoài. Thủ ấn hố to bốn phía, tất cả đều là kim sắc vết rách, quang xương mù hóa thành thác nước. Một hạt sáng chói kim sắc quang điểm, lơ lửng nơi tay ấn hố to trên không. Bên trên tam tộc tu sĩ, cấp tốc hướng quỷ tộc bổn tộc tinh phi gần, rốt cục thấy rõ, cái kia một hạt kim sắc quang điểm, đúng là một đạo nhân ảnh. Trương Nhược Trần, hắn rõ ràng không chết. Bạch Ngọc Phong sư rung giọng nói, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Bàn Nhược đứng tại phía trước nhất, lạnh như băng sâu thẳm trong đôi mắt, hiện ra một đạo không người phát giác ánh sao. Rầm rầm. Trương Nhượng Trần trên lưng 10 dương cánh khai, toàn thân kim quang sán lạn, như là thiên thần hạ phàm bình thường, chậm rãi, đáp xuống đến mặt đất. Bị Trương Nhượng Trần một trường đánh ra, cái này một tòa ngàn dặm rộng lớn bồn trong đất, có một tòa quỷ thành ngật đứng không ngã. Quỷ thành ở bên trong, hức cùng quỷ tộc mấy vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, khởi động thất tinh quỷ liên, dựa vào chí tôn chi lực, chặn trường ấn, bảo trụ quỷ thành. Đứng tại đen kịt cao ngất trên tường thành, phấn hồng khô lâu hình thái yên hồng đại thánh, nhìn qua từ trên trời giáng xuống Trương Nhược Trần, phát ra khó có thể tin thanh âm. Làm sao có thể, cái kia thật là Trương Nhược Trần sao? Ngươi không phải nói, hắn đã chết trong lòng đất. Cốt tộc hai vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, mãn nguyệt ngưu hoàng cùng thiên tước thần cốt, bay đến phấn hồng khô lâu hai bên trái phải. Cùng lúc đó, hức dực quỷ hoàng, bốn mắt quỷ đế, ban đêm thường tại, cũng theo trong thành các nơi, nhao nhao hội tụ tới. Bị A Ma nguyền rủa chi lực xâm nhập thân thể, vậy mà ngắn ngủn ba thiên tự hoàn toàn hóa giải, hơn nữa. Tu vi của hắn, tựa hồ càng hơn lúc trước. Ban đêm thường tại kinh dị nói. Hức thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, nói. Đâu chỉ là càng hơn lúc trước, cùng ba ngày trước so sánh với, Trương Nhược Trần cường đại rồi quá nhiều. Vừa rồi dựa vào chí tôn thánh khí cùng Trương Nhược Trần đối kháng, hức cảm thấy áp lực thật lớn. Trước kia cùng Trương Nhược Trần giao thủ, tuyệt sẽ không có cảm giác như vậy. Trương Nhượng Trần nhìn quét quỷ thành bên trong từng đạo đại thánh thân ảnh, dương giọng nói. Hức, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu rồi, có dám sẽ cùng ta chiến một hồi. Có gì không dám, hức kích phát ra 99 trượng cao hỗn độn quỷ đế thân, cầm trong tay thất tinh quỷ liên bay ra quỷ thành, cùng Trương Nhượng Trần chính diện giằng co. Là hắn mời Trương Nhượng Trần đến quỷ tộc bổn tộc tinh một trận chiến, nếu là e sợ chiến không xuất ra, chẳng phải là làm cho cả địa ngục giới tu sĩ chê cười. Nói sau, Trương Nhược Trần tự tính toán trở nên càng cường đại hơn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lại có thể cường đi nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là đối mặt Vô Cương cùng La Sinh Thiên cái loại này cấp bậc cường giả, hức cũng dám chính diện chống lại, mặc dù không địch lại, cũng có thoát thân nắm chắc. Trương Nhược Trần có thể so sánh Vô Cương cùng La Sinh Thiên còn mạnh hơn đại. Rất tốt, Trương Nhược Trần tốc độ nhanh như quang, trong khoảnh khắc cùng hức đụng thẳng vào nhau. Bành! Trương Nhược Trần nắm đấm, cùng thất tinh quỷ liên ngưng tụ thành màu đen màn hào quang đối bính, lưỡng cổ lực lượng cường đại, đem hai người dưới chân đại địa xé rách được một trượng trượng vỡ vụn. Bành bành, Trương Nhược Trần thi triển ra lạc thủy quyền pháp, quyền ảnh như mưa rơi rơi xuống. Không có sử dụng thánh ý, thế nhưng mà, mỗi một quyền đều ẩn chứa thần lực, cùng bên trên thiên vạn đạo quyền đạo quy tắc, càng có thiên vấn cảnh long hồn cùng tượng hồn lực lượng gia trì hai đấm. Quyền anh thanh âm, giống như đại hải sinh sóng lớn, sóng kích đá ngầm. Tay không tấc sắt cùng chí tôn thánh khí cứng đối cứng, Trương Nhược Trần thân thể, đáng sợ như thế sao? Quỷ thành ở bên trong, một vị đại thánh, cảm thấy run sợ. Bốn mắt quỷ đế bốn con mắt có phi phàm năng lực, nhìn ra một ít mánh khóe, nói. Trương Nhược Trần trong cơ thể gông xiềng, ít nhất bước đứt 10 đầu, bán thần thân thể ẩn chứa thần lực, chính đang không ngừng bị kích hoạt. Hắn tại trở nên càng mạnh hơn nữa, hôm nay chúng ta chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nói ra nói như vậy, bởi vậy có thể thấy được, bốn mắt quỷ đế đã không giống như trước kia như vậy coi được hức. Dực quỷ hoàng có chút khó hiểu, nói. Không, ngắn ngủn ba ngày thời gian, bước đứt hơn 10 đầu gông xiềng, tự tính toán Trương Nhược Trần có thần du đan cùng thời gian lực lượng phụ trợ, cũng là không thể nào sự tình. Trương Nhượng Trần hẳn là trong lòng đất, đã nhận được nào đó cơ duyên. Phấn Hồng Khô Lâu nhẹ nhàng dậm chân, phát ra một đạo tiếng hừ nhẹ. Một vị toàn thân thiêu đốt lên quỷ hỏa quỷ tộc đại thánh, nói. Thật là kỳ quái, hức vì sao không sử dụng chí tôn thánh khí lực lượng phản kích. Ta không tin Trương Nhượng Trần lực lượng, có thể cường đại đến áp chế chí tôn thánh khí tình trạng. Trương Nhượng Trần đương nhiên không có khả năng tay không tấc sắt đối kháng chí tôn thánh khí. Thế nhưng mà, nhưng có thể dựa vào lực lượng cùng tốc độ áp chế hức kích phát chí tôn thánh khí chí tôn chi lực. Trăm cái gông cảnh đại thánh muốn kích phát ra chí tôn thánh khí uy lực là cần phải thời gian, Trương Nhượng Trần chưa cho hức thời gian. Phấn Hồng Khô Lâu nói. Dực Quỷ Hoàng thần sắc nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cảm thấy, chúng ta có tất yếu hiện tại tự ra tay, kết hợp đầy đủ mọi thứ lực lượng, chấn sát Trương Nhượng Trần. Cái gì đơn đả độc đấu, chỉ biết cho Trương Nhượng Trần tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Phấn Hồng Khô Lâu truyền âm cho quỷ chủ thứ tám tử. Minh, nói, Man Kiếm Đại Thánh còn sống không vậy? Đưa hắn mang tới. Bành bành, hức hai tay nâng thất tinh quỷ liên, sử dụng chí tôn chi lực, khởi động một cái màu đen màn hào quang. Màu đen màn hào quang bị Trương Nhượng Trần quyền kình, đánh cho khi thì ảm đạm, khi thì lõm. Thất tinh quỷ liên bên trên chỉ có thể hiện ra bộ phận chí tôn minh văn, không cách nào hoàn toàn sống lại, uy lực bị áp chế. Đáng giận, Trương Nhượng Trần lực lượng, như thế nào trở nên cường đại như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hức từng bước một lui về phía sau, cắn chặt răng răng, đem hết toàn lực vận chuyển quỷ khí. Đổi lại trước kia, hức tự tính toán không cần chí tôn thánh khí, cũng có thể tại trên lực lượng áp chế Trương Nhược Trần, hiện tại, lại hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Nói mớ quỷ chi kích. Hức phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, điều động quỷ tộc bổn tộc tinh bên trên quỷ khí, ngưng tụ thành một căn hắc kích. Đi chết đi, hắc kích hình thái như xà, phóng xuất ra âm hàn rét thấu xương khí vụ, kéo lê một đạo uốn lượn độ cong, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Tinh thần lực cường độ đạt tới 64 giai, chính là hắn có thể vượt qua Yên Hồng Đại Thánh, Đao Ngục Hoàng bọn người, sắp xếp đến thứ 7 nguyên nhân lớn nhất. Nếu không, chỉ bằng thánh đạo tu vi, hắn và Yên Hồng Đại Thánh, Đao Ngục Hoàng, căn bản kéo không ra chênh lệch. Trương Nhượng Trần không có đi xem từ phía sau bay tới hắc kích tại vung quyền đồng thời, cũng phóng xuất ra tinh thần lực tại sau lưng ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn. Ầm ầm, hắc kích cùng quang thuẫn, mãnh liệt đối bính. Quang thuẫn cũng không có như hước trong dự đoán một kích tức toái, ngược lại chặn hắn nói mớ quỷ chi kích, hình thành từng vòng năng lượng triều tịch. Tinh thần lực của ngươi, đáng chết, nguyên lai ngươi một mực tại che giấu tinh thần lực cường độ. Hước ở đâu có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần có thể tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian ở trong, làm cho tinh thần lực cường độ tăng trưởng lưỡng giai. Loại này tăng lên, có thể so với cái khác đại thánh mấy trăm năm khổ tu. Ầm ầm. Trương Nhượng Trần trên lưng một chỉ kim dược chém đi ra ngoài, đem màu đen chiến kích đánh bay. Thừa dịp hức cảm xúc kịch liệt chấn động khoảng cách, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra chân lý giới hình, đem trong vòng nghìn dặm chi địa, diễn hóa thành một mảnh sặc sỡ lóa mắt tinh hải, sáng lạn và xinh đẹp. Hai tay kết thành trường ấn, có long tượng hư ảnh theo trợ thủ đắc lực cánh tay bên trong sông ra. Hức thập phần tinh tường, Trương Nhượng Trần là muốn đem chân lý chi đạo dung nhập trường pháp, kích phát gấp 10 lần lực công kích. Vì vậy, trong miệng hắn nhổ ra một ngụm bổn nguyên quỷ khí, dũng mãnh vào thất tinh quỷ liên. Rầm rầm, thất tinh quỷ liên bên trong chí tôn minh văn nhanh chóng kích hoạt, phóng xuất ra rộng lượng chí tôn chi lực. Chí tôn chi lực ngưng tụ thành 7 đóa màu đen hoa sen bên trên, thiêu đốt lên so với bình thường đế diễm tịnh diệt thần hỏa đều có thể cực nóng quỷ hỏa, không gian bị thiêu đắc vặn vẹo. Long tượng diệt thế. Trương Nhượng Trần đánh ra long tượng bàn nhược trường thứ 13 trường, tại chân lý quy tắc gia trì phía dưới, bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích cùng 7 đóa màu đen hoa sen mãnh liệt đối bính. Ầm ầm, cuồng bạo hủy diệt lực, hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Quỷ thành ở bên trong, sở hữu đại thánh ngay ngắn hướng biến sắc, vội vàng đồng loạt ra tay, từng kiện quỷ khí cùng quân vương thánh khí nối thành một mảnh, cuối cùng ngăn cản được chí tôn chi lực cùng trường lực trùng kích. Trương Nhượng Trần cùng hức dưới chân đại địa, rất nhanh nóng chảy, biến thành màu hồng đỏ thẫm nham tương. Xác thực mà nói, toàn bộ đại lục đều tại nóng chảy, căn bản không chịu nổi hai vị tuyệt đại đại thánh chiến đấu dư ba. Hức hỗn độn quỷ đế thân thiêu đốt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thét dài, đem hết toàn lực chèo chống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, hắn cảm nhận được Trương Nhượng Trần trường lực chính đang nhanh chóng biến yếu. Ha ha! Ta cầm thất tinh quỷ liên, có thể đuổi giết thiên vấn cảnh đại thánh, uy hiếp được vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Trương Nhượng Trần rõ ràng dám tay không cùng chí tôn thánh khí đối kháng, thực cho rằng chân lý chi đạo gấp 10 lần lực công kích, có thể làm cho ngươi thiên hạ vô địch. Hức trong miệng lần nữa nhổ ra một ngụm bổn nguyên quỷ khí, phun tại Thất Tinh Quỷ Liên bên trên, nói. Hôm nay, ta muốn đem ngươi luyện chết ở chỗ này. Quỷ thành trong, trông thấy Hức dần dần chiếm cứ thượng phong, vốn ý định đồng loạt ra tay vây giết Trương Nhược Trần quỷ tộc đại thánh, đều thở dài một hơi, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Duy chỉ có phấn hồng khô lâu cặp kia lõm sâu trong hốc mắt, hiện ra hai luồng hỏa diễm, cảm nhận được một cỗ không giống tầm thường lực lượng chấn động, nói. Không tốt, Trương Nhược Trần kích phát ra thánh ý lực lượng. Những quỷ tộc kia đại thánh đều là lơ đễnh, kích phát ra thánh ý thì như thế nào? Chẳng lẽ thánh ý có thể đối kháng chí tôn thánh khí? Tại cùng cảnh giới, ai nắm giữ chí tôn thánh khí, người đó là vô địch. Ầm ầm, năng lượng cường đại, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bạo phát đi ra, đục lỗ Thất Tinh Quỷ Liên ngưng tụ thành phòng ngự màn hào quang. Trong khoảnh khắc, bảy đóa màu đen hoa sen vỡ vụn. Tại Hức ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Trương Nhược Trần một trường kích tại lồng ngực của hắn, một trùng điệp lấy một tầng trường kình, như là bài sơn đảo hải bình thường, đem 99 trượng cao hỗn độn quỷ đế thân đánh cho xuyên thấu, hình thành một cái cự đại lỗ thủng. Hức như là người bù nhìn bình thường, bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào quỷ thành trận pháp kết giới bên trên. Bành, trận pháp kết giới vầng sáng, đều là mờ đi thoáng một phát, thiếu một ít bị hắn đụng nát. Hức lọt vào trước nay chưa có trọng thương, trong cơ thể có nhiều cỗ lực lượng tại tán loạn, té trên mặt đất, không cách nào đứng người lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần từng bước một tới gần. Trương Nhược Trần trên người, tản mát ra năm màu hỗn độn chi quang, hướng trên đỉnh đầu bày biện ra thủy hỏa giao hòa thần bí dị tượng, một đầu thiên hà quay chung quanh một vòng huyết dương tại lưu động. Người thánh ý, nhị phẩm. Hức mười ngón, dùng sức chảo niết, rất muốn một lần nữa đứng người lên. Trương Nhượng Trần một cước dẫm lên trên lưng của hắn, đưa hắn một lần nữa dẫm được gục xuống, nói. Làm một cái người thất bại, không có tư cách biết rõ. Bên cạnh, Thất Tinh Quỷ Liên tại khí linh khống chế xuống, hướng Trương Nhược Trần ngực đánh tới. Đọng ở trên lưng Tử Kim Hồ Lô, tự động bay lên, lập tức trở nên cung điện khổng lồ như vậy, đem bay về phía Trương Nhược Trần Thất Tinh Quỷ Liên, trực tiếp thu đi vào. Trong thiên địa, chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Sở hữu quỷ tộc đại thánh đều không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn này, quỷ tộc đệ nhất cường giả Hức tại chấp trường chí tôn thánh khí dưới tình huống, vậy mà thảm bại tại Trương Nhược Trần trong tay, bị hung hăng dẫm nát dưới chân. Trương Nhượng Trần tóc dài rối tung, chậm rãi ngẩng đầu, chằm chằm hướng đứng tại phía trên tường thành minh, dùng mệnh lệnh ngữ khí, nói. Thả người, trong tinh không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia bễ nghễ thiên hạ vô địch tư thế oai hùng, Đại Sâm La Hoàng, Hỏa Mị Âm Cơ bọn người, đều là nhịn không được cảm thấy hít thở không thông. Trong lòng của bọn hắn, đem Trương Nhược Trần cùng Vô Cương đối đầu so. Vô Cương có thể dùng như thế dễ như trở bàn tay phương thức, đánh bại Hức sao? Hắn thánh ý như thế nào hội cường đại như thế, chẳng lẽ hắn dựa vào chuẩn đế phẩm thánh ý đan, dung hợp ra một loại nhị phẩm thánh ý, Nguyên Phi Đại Thánh run giọng nói ra. Nguyên Phi Đại Thánh tuy nhiên là tử tộc đệ nhất cường giả, thế nhưng mà, dung hợp đi ra thánh ý, gần kề chỉ là tứ phẩm. Hắn thập phần tinh tường, dung hợp ra tam phẩm thánh ý độ khó, là bực nào cực lớn. Dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, là không thể tưởng tượng thành tựu. Mặc dù là ngàn năm trước, phong hoa tuyệt đại phong bụi kiếm thần, cũng đều không có thành công, khoảng cách nhị phẩm thánh ý, hơi kém một tia. Cái này càng có ý tứ rồi. Hiện tại loại trạng thái này ở dưới Trương Nhược Trần, mới có thể cùng trong tam tộc cường giả tranh phong, hơn phân nửa hội lưỡng bại câu thương, cơ hội của chúng ta đến rồi. Bàn Nhược mắt ngọc mày ngài cười. Chứng kiến vạn giới thần nhãn hình chiếu khắp nơi tu sĩ, toàn bộ cũng đã sôi trào. Hức vô luận là tại địa ngục giới, hay vẫn là tại thiên đình giới, đều có thật lớn danh khí, là một cái thế hung thần. Trương Nhượng Trần đánh bại Hức, đánh vô số quỷ tộc tu sĩ tín niệm, đồng thời cũng làm cho thiên đình các giới tu sĩ rung động không thôi. Không có người nghĩ đến, tiến xuống địa ngục giới như vậy ngắn ngủi thời gian, Trương Nhượng Trần có thể cường đại đến tình trạng như thế. Công đức thần điện ở bên trong, Thương Tử Hành trong mắt lộ vẻ tơ máu, tức giận giống to, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Trong lòng của hắn, tràn ngập hận ý, không chỉ có hận Trương Nhược Trần, cũng hận đưa hắn phục sống lại cái vị kia thiên đường giới cự phách, chính mình chết không phải là không một loại giải thoát, vì sao phải làm cho hắn một lần nữa sống lại. Đối mặt Trương Nhược Trần địch nhân như vậy, Thương Tử Hành cảm giác được nội tâm thập phần tuyệt vọng. Ở lại Mệnh Khê Lưu vực Liễm Hy, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu hình chiếu, một đôi xinh đẹp minh châu trong ánh mắt hiện ra cực kỳ phức tạp hào quang, đã có hận ý, trái tim rồi lại nhảy lên không chỉ, một cỗ khó có thể nghiêm minh mừng rỡ cảm giác như thế nào đều áp chế không nổi. Vì cái gì chứng kiến Trương Nhược Trần trở nên cường đại, nàng hội cảm giác được mừng rỡ đâu? Chẳng lẽ không phải là sợ hãi cùng sợ hãi? Đương nhiên, phản ứng kịch liệt nhất địa phương, nhưng lại tại vận mệnh thần điện bên trong. Dù sao tu sĩ khác, chứng kiến chỉ là mặt ngoài, chư thần lại thấy được ý nghĩa càng thêm sâu xa thứ đồ vật. Cách chương.